The Dark Duet Series, quyển 2, góc truyện audio.com. Matthew tắm dưới vòi nước nóng thật lâu. Nó giúp xoa dịu các bắp cơ đau nhức của anh. Thiệt hại không đáng kể lắm. Chỉ có vài vết bầm và lằn roi trên mông anh thôi. Thật nhẹ nhõm khi biết được sẽ không có dấu vết nào lộ ra khi anh mặc quần áo vào. Anh dừng lại mua cà phê trên đường đi làm. Anh không muốn đứng ở gần khu vực đặt bình cà phê ở văn phòng. Các sĩ quan đồng nghiệp sẽ cố lôi kéo anh nói chuyện. Mà Matthew lại không có tâm trạng cho lắm. Anh bước đi lặng lẽ, gật đầu chào nhân viên văn thư rồi vào trong thang máy. Không nói lời nào với người bảo vệ tòa nhà đi cùng mình. Đặc vụ Reed, Matthew đặt chiếc cặp ra xuống cạnh bàn làm việc. Và để cà phê kế bên bàn phím trước khi quay sang vị sĩ quan vừa xuất hiện. Ừ, có tin nhắn cho anh vào khuya hôm qua. Nhân viên văn thư đã đưa lên sáng nay. Người thanh niên giao tin nhắn cho Matthew rồi rời đi. Cảm ơn, Matthew lẩm bẩm với theo tấm lưng của người thanh niên và nhìn xuống tin nhắn. Đặc vụ ở FIA đã gọi đến. Matthew nhìn đồng hồ và hy vọng văn phòng của họ vẫn còn mở. Anh đã đến gần lắm rồi. Anh trượt khỏi ghế và nhấc ống nghe lên để gọi điện thoại đường dài. Alo, xin cho gặp thượng sĩ Patel. Anh đợi vài phút trong khi họ đi tìm người. Nhẹ nhõm vì đã gọi kịp lúc. Thượng sĩ Patel nghe, Matthew Reed, FBI. Anh nói nhanh, anh đã để lại tin nhắn cho tôi. Anh tìm được gì rồi? Có tiếng thở dài thật sâu ở bên kia đầu dây. Chúng tôi đã xem qua các máy bay tư nhân có lịch đáp trong 3 ngày tới đây rồi. Anh ta ngập ngừng, anh đã đúng, dường như có khá nhiều hoạt động hơn bình thường. Vẫn chưa có thông tin về Dmitry Bak hay Vladek Rostovic, song chúng tôi vẫn chưa có đủ bản khai của tất cả các hành khách. Anh gửi cho tôi danh sách tất cả thông tin đã có được không? Tôi muốn xem qua nếu anh không phiền. Chúng tôi có phiền đấy. Đặc vụ Reed, nếu có chuyện gì đó đang diễn ra, thì nó sẽ thuộc trách nhiệm của chúng tôi, và văn phòng của chúng tôi có thể xử lý được. Anh có thông tin nào muốn chia sẻ với chúng tôi không? Matthew nghiến răng mạnh đến độ đau cả đầu. Anh không có tâm trạng cho mấy trò quan liêu này. Tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin chừng nào chúng ta hợp tác tốt với nhau. Vì có liên quan đến vụ án nên thông tin phải được trao đổi từ cả hai phía. Thời gian có hạn, thượng sĩ ạ, cả hai chúng ta đều không có thời gian để thi thố khùng điên đâu. Bọn người Mỹ cùng mớ tiếng lóng của mấy người. Patel nói, chả có ai khùng điên gì hết. Đặc vị Reed ạ, nhưng tôi chắc anh có thể thấy được chuyện này có dính dáng đến vấn đề chính trị. Hiện tại cả thế giới đều tập trung vào Iraq, và chúng tôi cần phải biết tình hình có thể được giải quyết êm thấm mà không làm hổ mặt cả hai nước. Nếu anh không chịu san sẻ thông tin, tôi sẽ phải liên hệ với cấp trên của mình và yêu cầu họ liên lạc với chính phủ của anh. Việc đó có thể mất nhiều ngày. Đến lúc đó, buổi đấu giá nô lệ có thể đã kết thúc rồi. Matthew nói, tôi hiểu anh có việc cần làm. Đặc vụ Reed, tôi cũng có mà, tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin trên các máy bay tư nhân. Danh sách hành khác, thời gian đáp và cất cánh. Vâng vâng, trong thời gian đó, tôi khuyên anh nên liên hệ với cấp trên của mình đi. Tôi cũng sẽ làm thế, và có lẽ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận có lợi chăng? Được, Matthew cào nhau với ống nghe. Ngày mai nhé, thượng sĩ Patel lãnh đạm đáp. Anh có thể tin như vậy đi. Matthew lặp lại và chờ đến khi đường dây bị ngắt trước khi bỏ ống nghe xuống. Anh cố gắng để không dập mạnh nó. Không cần phải gây chú ý như thế. Anh có vài tiếng trước khi Sloan xong việc với Olivia. Vậy nên anh quyết định đào sâu nghiên cứu về Dmitry Bak. Nếu Rafik và Caleb dự định tiếp cận với nhà tỷ phú bí ẩn này thì Matthew cũng phải làm thế. Anh do dự không dám đến quá gần với người đàn ông kia thông qua các phương thức truyền thống. Anh không muốn bứt dây động rừng. Ông ta có thể sẽ quyết định tránh khỏi buổi đấu giá. Và thế là Matthew sẽ không thể dùng ông ta làm mồi nhử được nữa. Dmitry Bak không được nhận ra nhiều lắm cho đến giữa những năm 90. Hãng kim cương Bak dường như xuất hiện chỉ sau một đêm. với một danh sách dài các nhà đầu tư xuất sắc, đã có thể làm giá cổ phiếu tăng vọt chỉ trong vài phút chính thức cổ phần hóa. Dmitry Bak là cổ đông chính và được nêu tên là CEO của công ty. Tập đoàn khổng lồ này chủ yếu kinh doanh dưới hình thức công ty đá quý, song cũng được hỗ trợ bởi một cơ số các công ty khác. Có rất nhiều tranh cãi chung quanh công ty, có nhiều hơn một nguồn tin xác định rằng chỉ cần điều tra sơ qua là có thể biết hãng kim cương Bak khai thác ở châu Phi. Song cuối cùng lại chẳng hề có cuộc thanh tra chính thức do bất kỳ chính phủ nào tổ chức cả. Kim cương máu có khả năng gây tranh cãi rất cao, nhưng không ai có thể trực tiếp kết nối hãng kim cương Bak với bất kỳ khu mỏ nào ở châu Phi cả. Hẳn là do mạng lưới các công ty và chi nhánh con hợp tác cùng họ. Một trong cách chi nhánh con đã thu hút sự chú ý của Matthew. AKAAN được thành lập ở Nga, chuyên kinh doanh và chế tạo vũ khí. Tìm hiểu thêm sẽ thấy được AKAAN từng là một phần của hãng kim cương Bak khi lần đầu cổ phần hóa. Có nghĩa là vị CEO chắc chắn biết về nó. Matthew không hề ngạc nhiên khi thấy một công ty đá quý có dính dáng tới vũ khí. Tuy nhiên, điều gây kinh ngạc đó là công ty vũ khí kia lại xuất hiện trước. Khoảng đầu những năm 1960, hãng sản xuất, được điều hành bởi chính phủ, bán vũ khí cho nhiều quốc gia, đặc biệt là Iraq và Pakistan. Làm sao Dmitry Bak có thể điều hành cả hai công ty? Với tư cách là CEO, không hề kém hơn, Dmitry được tạp chí Forbes mô tả là một vị tỷ phú tự lập có gốc khác tầm thường ở nước Nga Xô. Viết Matthew nhạo báng, tầm thường cái mông tôi này. Anh nhăn mặt trước lời lẽ của mình, nhớ lại việc đêm qua mông mình đã bị hạ thấp đến mức nào. Đến cả ngồi cũng là một kỳ công. Anh cố để không cựa quậy. Cuối cùng, thôi thúc bùng nổ và Matthew gọi về bộ nội vụ. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cấp trên, người đàn ông kia cuối cùng cũng thỏa hiệp và đồng ý trao cho Matthew tất cả mọi thông tin anh cần để tổng hợp vụ án. Anh ta cũng đồng ý cắt bỏ thủ tục rườm rà giữa Matthew và FIA. Trong vòng một giờ, hai hệ thống kỹ thuật đã cho chạy từng bức ảnh và từng câu chuyện có liên quan đến hãng kim cương Bak. AKAAN, Dmitry Bak, Vladek Rostovic và Mohamed Rafik qua phần mềm nhận diện gương mặt và dữ liệu an ninh quốc gia. Matthew dự đoán sẽ có gì đó được phát hiện sớm thôi. Anh nhìn đồng hồ, phải đến bệnh viện rồi. Anh gọi tới bàn y tá trực ở tầng của Olivia để đảm bảo Sloan đã tan ca. Sau đó thu gom vật dụng cá nhân và hướng ra cửa. Cách chương.